Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Chờ kết thúc ta lại thu thập ngươi. Tạ Học tỷ. Hầu Thiên Lỗi xúc động đến toàn thân máu nóng sôi trào. Trên mặt toát ra trước nay chưa có nụ cười. Tuy nói hắn cùng Tống Tuyết Phỉ được công nhận một đôi, nhưng trên thực tế Tống Tuyết Phỉ không vào ánh mắt của hắn. Hắn mục tiêu chân chính là Bạch Tố Y loại cấp bậc này. Hiện tại liền Bạch Tố Y đều như thế tán thưởng hắn, hắn há có không kích động nói lý. Còn có hắn nghe nói qua Bạch Tố Y là băng sơn giáo hoa. Vô luận là đúng ai cũng lạnh như băng. Thế nhưng là đối mặt hắn thời điểm, lại một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Bạch Tố Y học tỷ khẳng định nhiều ít đối ta có thưởng thức ý tứ. Vừa nghĩ tới đại học năm 4 học tỷ Sở Chỉ Quân còn hẹn hắn ra đi ăn cơm, hắn liền càng thêm khẳng định Bạch Tố Y đối với hắn có ý tứ. Năm thứ nhất đại học chói mắt nhất cái kia là ta Hầu Thiên Lỗi, không là người khác. Học tỷ nghe nói lập tức liền là ngươi biểu diễn. Cố gắng lên, ta hội xem. Được rồi, tạ ơn. Bạch Tố Y nở nụ cười xinh đẹp. Khuynh Quốc khuynh thành, Hầu Thiên Lỗi đều xem ngây dại. Mặc dù tranh tài kết thúc, nhưng đại gia vẫn chưa thỏa mãn. Nhất là các nữ sinh, đơn giản hồn đều bị Hầu Thiên Lỗi câu đi. Từng cái không quan tâm. Hừ, đường phố múa ai sẽ không a? Không nói ta, Trương Thần Dịch liền nhảy tốt hơn hắn. Mập mạp bất mãn nói, lúc trước đón người mới đến tiệc tối báo tiết mục thời điểm, mập mạp cùng Trương Thần Dịch báo danh, lại trực tiếp bị Hầu Thiên Lỗi cự tuyệt. Chuyện này để bọn hắn rất tức giận. Hậu trường trở về Hầu Thiên Lỗi đoàn người ngồi xuống. Hầu Thiên Lỗi khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi, Diệp Khuynh Thiên đồng học ngươi hội không biết khiêu vũ à? Ta đều quên, hẳn là sớm hỏi một chút ngươi. Sẽ không, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. À, sẽ không thoại, tìm thời gian học một ít. Nhảy đường phố múa hết sức hấp dẫn nữ hài. Như vậy đi, ngươi muốn học tập, ta giúp ngươi giới thiệu toàn Kim Thành tốt nhất đường phố vũ lão sư, xem cho hắn phách lối. Mập mạp giận đến hung hăng trợn mắt nhìn Hầu Thiên Lỗi liếc mắt. Giáo hoa muốn ra đến rồi. Bạch Tố Y học tỷ ra đến rồi. Biết không, trắng đại giáo hoa là mỗi năm 10 tốt ca sĩ quán quân, có rất mạnh bộ môn bản lĩnh. Không sai, ta nghe qua rất nhiều thu nàng đảo hát, thậm chí bản gốc ca khúc. Đặc biệt tốt nghe. Nghe nói không ít săn tìm ngôi sao, quản lý công ty đều tìm qua nàng. Toàn trường lần nữa sôi trào, nhất là các nam sinh mặt mũi tràn đầy chờ mong, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Ánh đèn đột nhiên biến mất, sân khấu lâm vào hắc ám. Một chùm ánh đèn đánh vào sân khấu hoàng kim vị trí, chỉ thấy dáng người cao gầy Bạch Tố Y ôm đàn guitar đứng thẳng. Nàng một thân giản lược trang phục, áo sơ mi phối quần thường, lại tựa như quốc tế tuần lễ thời trang người mẫu, đem giản lược phong cách thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ánh đèn làm nổi bật dưới, Bạch Tố Y da thịt trắng hơn tuyết, lộ ra điểm điểm phấn hồng, lớn chừng bàn tay khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết. Ngũ quan đẹp đẽ, nhất là nước mắt nhắm lại, đoan trang yêu nhã bên trong lộ ra một vệt không biết vũ mị, càng là có một loại giản lược lãnh ngạo khí tức dung hợp lại cùng nhau, tạo nên đặc biệt khí chất. Soạt, hiện trường yên lặng một lát sau lâm vào sôi trào, có thể so với Hầu Thiên Lỗi ra sân một dạng trận thế. Bạch Tố Y lấy tay đè ép ép ra hiệu mọi người im lặng, đơn giản lời dạo đầu về sau, Bạch Tố Y nói ra, kỳ thật cái cuối cùng tiết mục là từ hai người biểu diễn. Cái gì? Bạch Tố Y giáo hoa muốn cùng người khác hợp tác, hẳn là còn có mặt khác giáo hoa. Ngoặc kép, đám người khẽ giật mình, càng phát tò mò, người đâu? có người cùng Bạch Tố Y học tỷ biểu diễn, nam hay nữ vậy? Hầu Thiên Lỗi trong lòng căng thẳng, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bạch Tố Y học tỷ là ai a? Vì cái gì còn không có xuất hiện? Có người nhịn không được hỏi. Bạch Tố Y lãnh nhược băng xương trên mặt nhu hòa rất nhiều, nhoẻn miệng cười. Diệp Khuynh Thiên đồng học, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Không phải đã nói chúng ta cùng một chỗ diễn tiết mục sao? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bạch Tố Y câu nói này vừa ra, toàn trường lâm vào tĩnh lặng, mỗi một cái trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái kia bị bọn hắn quên lãng Diệp Khuynh Thiên vậy mà cùng Bạch Tố Y nhận biết, còn muốn cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Soạt, trong sân bên trên ngàn hai mắt chỉ riêng tụ tập tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Dù cho bên cạnh hắn mập mạp, Trương Thần Dịch mấy người vốn là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Quả nhiên là Diệp Khuynh Thiên. Tống Tuyết Phỉ tự lẩm bẩm, trong lòng đừng đề cập nhiều thất lạc. Tương Tử Huyên càng phát có hứng thú, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập không thể tin. Diệp Khuynh Thiên lúc nào cùng Bạch Tố Y dính líu quan hệ rồi? Bọn hắn còn muốn cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Diệp Khuynh Thiên có tư cách gì cùng Bạch Tố Y có quan hệ? Nghi vấn, rất nhiều nghi vấn nổi lên trong lòng. Cái gì? Diệp Khuynh Thiên? Làm Bạch Tố Y thanh âm vang lên nháy mắt, Hầu Thiên Lỗi như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nữ thần của mình một trong vậy mà cùng Diệp Khuynh Thiên có quan hệ, còn muốn cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Lão đại, ngươi thất thần làm gì? Nhanh lên đi biểu diễn tiết mục đi. Mập mạp thúc giục nói. Nói thật, chuyện đột nhiên xảy ra, Diệp Khuynh Thiên đều không nghĩ tới. Bạch Tố Y, ngươi cũng dám chơi ta? Bỗng dưng, Bạch Tố Y trong đầu vang lên một thanh âm, dọa đến nàng kém chút nắm đàn guitar ném đi. Là hắn. Vừa nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên võ vương cảnh giới, cái này liền không kỳ quái. Diệp Khuynh Thiên đồng học, ngươi còn chưa lên sao? Ngươi nếu là không lên đây, ta liền chấm ngoặc kép. Bạch Tố Y dùng một bộ uy hiếp giọng điệu nói. Diệp Khuynh Thiên đối Bạch Tố Y một cái đơn giản hiểu rõ, cùng thuốc cao da chó một dạng. Tổng hướng trên người ngươi dính, nàng làm việc khẳng định bất chấp hậu quả, tuyệt đối sẽ ngay trước toàn bộ mặt người nói lung tung. Rốt cục, Diệp Khuynh Thiên đứng dậy, chậm rãi hướng đi sân khấu. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng chú thích lấy Bạch Tố Y, càng là truyền thanh âm đến trong óc nàng. Chờ kết thúc ta lại thu thập ngươi. Soạt. Toàn trường bộc phát ra sốt ruột tiếng vỗ tay, nhất là các nam sinh vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hầu Thiên Lỗi nắm đấm bóp két rung động, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng Bạch Tố Y cùng đài hẳn là hắn, không phải Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên đi vào trên võ đài, cùng Bạch Tố Y sóng vai đứng chung một chỗ. Nhưng hắn cùng lấp lánh toàn trường Bạch Tố Y lộ ra hoàn toàn xa lạ. Ta vẫn cảm thấy Hầu Thiên Lỗi cùng Bạch Tố Y học tỷ phối. Đúng đấy, Diệp Khuynh Thiên mặc dù bóng rổ đánh cho không sai, nhưng hắn biết ca hát sao? Ngoặc kép, đám người hoài nghi. Hầu Thiên Lỗi nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, Bạch Tố Y học tỷ có 7 năm bản lĩnh, dù cho chọn một chuyên nghiệp đều không nhất định có thể phối hợp nàng. Chớ đừng nói chi là tùy tiện kéo một người đi lên. Hừ, Diệp Khuynh Thiên đi lên làm gì? Cho chúng ta tài chính hệ mất mặt sao? Tần Lăng Nguyệt khinh thường nói, nghe được người chung quanh giúp đỡ chính mình ngôn luận. Hầu Thiên Lỗi nhiều hứng thú nhìn xem sân khấu. Hắn cũng là muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên có bao nhiêu cân lượng. Đợi chút nữa ngươi đi theo ta tùy tiện hư là được. Không cần khẩn trương, hết thảy có ta, Bạch Tố Y an ủi. Diệp Khuynh Thiên lại một mặt băng lãnh. Không cần, ngươi cho ta nhạc đệm liền tốt. Cái gì? Bạch Tố Y trực tiếp sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên để cho nàng nhạc đệm, hắn chủ sướng, ta thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói nhảm nữa ta đem ngươi ném xuống, không cần nhạc đệm ta cũng có thể hát. Diệp Khuynh Thiên vô cùng nghiêm túc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.